Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 714, tham gia năm nay can. 3. Hiện tại lại là đang quay nhiếp một đoạn vũ hí. Cùng nhạc phi trước tiên chụp xong văn hí vỗ nữa vũ hí không đồng dạng. Lạc đường văn hí cùng vũ hí là đều xen kẽ đang quay nhiếp trong. Dạng này quay chụp cũng có trợ ở để cho hai cái diễn viên đang quay nhiếp trong khe hở thực hiện. Một chút thể lực và tinh lực lên khôi phục. Đây đều là đi qua La Mạch tỉ mỉ suy nghĩ về sau mới chuẩn bị. Thành Long bị thương cánh tay chật khớp không lâu sau đó hay là trở về đến hỏa tuyến. May mắn chính là, hắn cùng Lý Liên Kiệt hai người mặc dù vẫn là tránh không được va chạm chạm. Nhưng đón lấy trên cơ bản cũng không còn trọng thương gì. Cái này không thể không nói cũng là lão thiên đối với La Mạch một chiếu cố. Hai người đều ở đây trạng thái bên trên. Cái này cũng đưa đến lạc đường độ tiến triển quay phim đang không ngừng tiến lên. Vỗ tới hôm nay thời điểm, La Mạch đối với lạc đường quay chụp đã hoàn thành hơn phân nửa. Rất nhiều nơi quay chụp cũng đã là càng ngày càng hoàn thiện. Chờ đợi lấy hắn, đón lấy cũng là bộ phim này đến tiếp sau. Trong khoảng thời gian này bên trong công ty mặt khác hai cái hạng mục cũng bắt đầu khởi động. Đây chính là Ninh Hạo huynh đệ cùng Đàm Thành. Trầm Đan hai người ngộ không chuyện hạng mục muốn càng thêm phức tạp rất nhiều. Cái này điện ảnh liền xem như chân chính bắt đầu khởi động. Cũng sẽ có rất dài thời gian chuẩn bị hiện trường, chuẩn bị các loại các dạng đạo cụ, chuẩn bị phòng nhiếp ảnh, chuẩn bị các loại các dạng đồ vật. Tóm lại đây chính là một cái khá phức tạp sự tình. Suy đoán rồi hiện tại tháng 8 thời điểm. Những này chuẩn bị khả năng mới có thể hoàn toàn làm tốt. Đến lúc đó, cái này hơn một ức tiền tài đập vào, cũng mới có chính mình đập vào địa phương. Về phần huynh đệ hạng mục này bắt đầu khởi động, sân chuẩn bị tuy nhiên phải trả ban đầu trước thế giới thập niên 60-70 phong cách. Trong lúc này tồn tại một vài vấn đề, nhưng cái này cái vấn đề cũng không tính là quá lớn. Không hao phí quá nhiều thời gian liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, Ninh Hạo đối với điện ảnh phẩm chất theo đuổi cực kỳ tràn đầy. Có lẽ hắn đối với thuần túy mảnh buôn bán vài chỗ sẽ còn đối lập càng xem nhẹ một chút chi tiết. Nhưng là ở nơi này lại dính đến nghiêm túc đề tài điện ảnh thời điểm. Hắn đối với điện ảnh phẩm chất theo đuổi thậm chí đến cường bách chứng cấp độ. Cho nên, huynh đệ cũng sắp muốn tới tháng 7 tả hữu mới có thể hoàn thành quay chụp chuẩn bị. Đoán chừng cũng phải đến khốn kiếp tháng mới có thể chính thức bắt đầu quay chụp. La Mạch lạc đường theo chuẩn bị đến bây giờ. Kỳ thực cũng trải qua gần một năm thời gian. Tại không có rồi đến từ tương lai phiến tử làm chỉ dẫn về sau. La Mạch muốn quay chụp cũng không biết cùng trước kia đơn giản. Mỗi một bộ phim quay chụp đều dùng rất ngắn thời gian để hoàn thành theo chuẩn bị đến chính thức. Chiếu phim quá trình. Bây giờ La Mạch. Quay chụp một bộ điện ảnh sẽ tiêu phí rất dài thời gian. Theo có một cái điện ảnh ý nghĩ đến chính thức chiếu phim. Trong lúc này bình thường đều sẽ vượt qua một năm thời gian. Nhạc phi là hơn 3 năm. Lạc đường theo có một cái ý nghĩ đến bây giờ cũng đã hơn một năm. Chân chính chiếu phim lời nói. Ý nghĩ này đến chiếu phim ở giữa cũng có được 2 năm khoảng cách. Điện ảnh chu kỳ càng ngày càng dài. Tuy nhiên cái này cũng mới phù hợp điện ảnh bản chất. Rất nhiều thứ cũng là cần đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Đi qua cẩn thận suy nghĩ. Mà không phải trực tiếp làm ra một ít gì đó đến lừa gạt người. Trên thế giới đại bộ phận quay phim. Cũng là theo chuẩn bị đến cuối cùng nhất chiếu phim ở giữa. Là một đoạn dài đằng đẵng khoảng cách. Đương nhiên, tại Hồng Kông điện ảnh huy hoàng nhất những niên đại đó trong. Ngược lại là có một ít ngoại lệ, vào niên đại đó trong, một cái đạo diễn bình thường suốt ngày đều muốn thời gian đang gấp. Nhất là những cái kia nổi tiếng đạo diễn bọn họ, dù sao là đang bận bịu chạy về phía studio, hết cái này tới cái khác studio. Khả năng bây giờ còn đang cái này studio, mấy mươi phút về sau lại sẽ xuất hiện tại một cái studio. Lúc kia bọn họ đã không có quá nhiều điện ảnh cần rất nhiều thời gian đến mài khái niệm. bọn họ cũng là cực nhanh tiến tới tại một bộ lại một bộ trong phim ảnh. Có lúc là bởi vì chính bọn hắn thời gian đang gấp, muốn đánh ra càng nhiều phiến tử, nhưng là thời gian không đủ, cũng chỉ có thể dạng này chạy tới, một năm đánh ra mấy chục bộ phim đến, nếu có thời điểm bọn họ lại là bị lúc kia ngang ngược hắc băng dùng súng đè vào bọn họ trên đầu, bức bách bọn họ không thể không đi cho những người đó hoàn thành hết cái này tới cái khác quay chụp nhiệm vụ. Hiện tại cũng không có tình huống như vậy. Với lại Hồng Kông điện ảnh đã sớm tiêu điều đến không còn hình dáng. Chỉ có thể dựa vào đại lục thị trường cho ăn sữa mới miễn cưỡng còn sống. Còn có thông qua cùng đại lục điện ảnh sát nhập mới một lần nữa, dùng khác một chút hình thức tỏa ra sự sống. Căn bản không khả năng xuất hiện loại kia dùng súng chỉ để cho người ta cho chụp ảnh tình huống. Vậy không khả năng. Cho nên bây giờ ở điện ảnh trên cơ bản cũng đều là tuần hoàn theo như vậy quy luật. La Mạch phân biệt đến huynh đệ kịch tổ cùng Ngộ Không chuyện kịch tổ đều xem qua rồi. Ở nơi này hai cái kịch tổ trong hắn đều tìm đến đầy đủ đồ vật. Bất kể là Ninh Hạo, vẫn là Trầm Đan cùng Đàm Thành, bọn họ đối với mình điện ảnh cũng là tương đối coi trọng. Rất nhiều chi tiết đều muốn chiếu cố đạt được. Có Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty làm hậu thuẫn về sau, bọn họ cũng không cần cả ngày thời gian đang gấp, hoặc là ở bên trong tăng thêm quá nhiều người đầu tư ý nguyện. Bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trên cơ bản vẫn là La Mạch một tay che trời. Có hắn ở thời điểm, thì không cho xuất hiện một chút để cho người ta phiền não chướng khí mù mịt. Cho nên, chỉ cần là thông qua khảo hạch hạng mục, công ty mặc dù sẽ phái đi ra chuyên môn nhà sản xuất tiến hành giám sát, thế nhưng là loại này giám sát là có phạm vi chức quyền. Bọn họ không thể điện động ảnh chủ tuyến. Không thể cung cấp ý nghĩ của mình đi sửa đổi nội dung cốt truyện. Phòng ngừa bọn họ dùng chức quyền của mình tại kịch tổ trong làm mưa làm gió. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng có được giám sát đạo diễn quyền lợi. Cái này cũng là vì tránh cho trước Dương Ngạn Giật loại tình huống đó xuất hiện lần nữa. Cũng là tại dạng này chế độ cùng trời sáng khí trong tình huống dưới, mới khiến cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có được bây giờ những ưu tú đó các loại điện ảnh. Đây cũng chính là La Mạch từ đầu đến giờ luôn luôn kiên trì, một mực đang kéo dài một ít gì đó mang tới thành công. Những thứ khác một chút điện ảnh mở máy studio, La Mạch mình ngược lại là không có tự mình đi, trừ phi là hắn đặc biệt quan tâm địa phương. Bằng không hắn vẫn là rất ít đi ra ngoài. Đến vào tháng 5 cuối cùng thời điểm, có một việc bày tại La Mạch trước mặt, để cho hắn tạm thời đem đoàn kịch rất nhiều chuyện giao cho kinh nghiệm phong phú Hồng Kim Bảo bọn họ, chính hắn thì là chuẩn bị bắt đầu bay hướng Pháp Quốc Can. Không thể không nói, La Mạch cùng Can vẫn rất có duyên phận, nhất là tại gần đây trong khoảng thời gian này, loại này duyên phân lộ vẻ rất sâu. Hắn năm ngoái mới đảm nhiệm Cannes Quốc tế Liên hoan phim Bình ủy hội chủ tịch. Hiện tại lại phải tham dự vào Cannes bên trong. Mà năm nay La Mạch đến Cannes mục đích là vì Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Cho tới bây giờ, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đã hoàn thành tất cả chế tác. Sẽ tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim trên tiến hành đầu chiếu thức. Cái này đầu chiếu thức tại Cannes tiến hành, đầu tiên là vì khuếch tán dư luận. Cái này không có nghi vấn. Tại Cannes bên trên có nhiều như vậy cùng điện ảnh có liên quan người. Có nhiều như vậy phiến thương. Nếu như Địch Nhân Kiệt Già Lâu La biểu hiện rất bổng, tự nhiên, những người này liền sẽ trung thực thực hiện ống loa nhiệm vụ. Đem bộ phim này tốt dư luận cho truyền đi. Trừ cái này cái bên ngoài, chính là vì hấp dẫn phiến thương. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La mặc dù có La Mạch ở bên trong biểu diễn, với lại vừa lúc là tại nhạc phi cuồng chiều còn không có biến mất thời điểm xuất hiện cái này điện ảnh, nhưng dù sao đây vẫn là hoa ngữ điện ảnh, hơn nữa còn không phải La Mạch một người đạo diễn, tự nhiên mà vậy bị sức hấp dẫn có thể sẽ nhỏ một chút. Hay là cho bọn họ nhìn thấy chân chính phim mẫu sau đó mới để bọn hắn làm một cái quyết định tương đối tốt. La Mạch đối với Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tự nhiên có 10 phần dư thừa tự tin. Đây là một bộ rất tuyệt phim nhựa. Tại gia nhập hậu kỳ chế tác về sau, Đích xác rất có từ khắc cùng La Mạch phong cách. Đang đối với kỹ thuật vận dụng lên. Trong này triển hiện rất nhiều thứ cũng là để cho người ta hoa cả mắt. Để cho người ta lóa mắt mê ly. Đối với 3D kỹ thuật cùng IMAX kỹ thuật vận dụng. Tất nhiên sẽ dẫn đến mọi người đối với cái này điện ảnh cường liệt nhất rung động. Địch Nhân Kiệt già lâu la trong tràn đầy sức tưởng tượng. Rất nhiều thứ cũng là đi qua rất nhiều thảo luận về sau mới cuối cùng xác định được. Bên trong rất nhiều tràng cảnh cũng tập hợp quá nhiều người lực lượng mới cuối cùng thiết kế chế. Tác được, đem bộ phim này trở thành một bộ tràn ngập trí tưởng tượng thị giác thịnh yến kỳ thực cũng không có. Cái gì không đúng, tại vũ đả tràng diện bên trên. Địch Nhân Kiệt già lâu la cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Các loại các dạng tràng cảnh bên trên. Không chỉ là khảo nghiệm bên trong nhân vật bọn họ giữa người và người đánh nhau năng lực. Cũng càng là khảo nghiệm nhân vật tại đủ loại hoàn cảnh phức tạp dưới sinh tồn năng lực. Dù sao, tại Địch Nhân Kiệt già lâu la trong. Có thật nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời rất nhiều nơi còn có các loại các dạng cơ quan. Đối với nhân vật chính sinh tồn là to lớn khảo nghiệm. Nhưng cùng lúc đây cũng là đối với điện ảnh khán giả một loại hưởng thụ. Tại Long Môn Phi Giáp cùng Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy trong. Kỳ thực rất khó tránh cho một vấn đề. Cái kia chính là cái này hai bộ điện ảnh rất nhiều động tác sức tưởng tượng đều có chút khô kiệt. Long Môn Phi Giáp bên trong phi tiêu dùng đến Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy trong. Nhưng là tại Địch Nhân Kiệt già lâu la trong. Các loại các dạng nguy hiểm đều xuất hiện. Không chỉ có chỉ là những cái kia hại người ám khí. Vẫn còn có rất nhiều thứ. Cũng sẽ ở trong phim ảnh từng cái hiện ra. Dạng này đánh nhau tràng diện. Tự nhiên cũng tràn đầy sức kéo. Tràn đầy sức tưởng tượng. Về phần điện ảnh nội dung cốt truyện phương diện. Lần này Can. Cũng coi là một cái đặc cung bản A ở bên này Địch Nhân Kiệt già lâu la cắt bỏ một chút đối. Ngoại quốc nhân bọn họ tới nói. Có thể sẽ để bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được đồ vật. Tại nội dung cốt truyện trên đem một vài bí ẩn tận lực làm tốt phiên dịch. Để bọn hắn năng lượng đơn giản hơn xem hiểu. Đồng thời tăng thêm một chút văn nghệ phạm đồ vật. Để cho đây hết thảy lộ ra còn có bức cách một chút. Tóm lại, lần này, xuất chinh Can, Địch Nhân Kiệt già lâu la hay là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngày 19 tháng 5 thời điểm, La Mạch lần nữa bước lên đi nước Pháp phi cơ chuyến. Không thể không nói, La Mạch đối với Can nơi này đã hoàn toàn quen thuộc. Cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này, mục đích của hắn không giống nhau lắm. Đồng hành đương nhiên cũng có từ khác. Cũng có những thứ khác một chút cùng Địch Nhân Kiệt già lâu la có liên quan người. Địch Nhân Kiệt già lâu la còn không vẻn vẹn chỉ là tại Can trên tham gia triển lãm đầu chiếu. Vấn đề, trên thực tế. Bộ phim này trước đó đã mang đến Can tham dự đoạt giải xét duyệt. Tuy nhiên quá thương nghiệp hóa, nhưng ở quan hệ xã hội phía dưới, thế là điện ảnh vẫn phải là đến giải thưởng đề danh. Lần này bọn họ cũng giấu trong lòng mục tiêu lớn hơn nữa. Một cái giải thưởng đối với điện ảnh tác dụng là rất lớn. Đương nhiên, có La Mạch, kỳ thực cái này giải thưởng cũng không có trọng yếu đến vô pháp coi nhẹ cấp độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.